xuân hồng trên khóm cây xin tươi, tiếng chim hòa muôn khúc ca tuyệt vời. Mừng đón một mùa xuân mới sang, nguyện Chúa cho chúng con một năm thái hòa. Xuân về trong tiếng ca êm đềm, người vui vì hồng ân mới thêm. Nguyện Chúa ban nhiều ơn chia trang, cho đoàn con suốt năm bình yên. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, tình thương đòi tha thiết mãi lâu. Nguyện Chúa cho đời thương bên nhau, thắm hồng bao trái tim u buồn. Ta hân xuân hồng trên khóm cây xinh tươi, tiếng chim hòa muôn khúc ca tuyệt vời. Mừng đón một mùa xuân mới sang, nguyện Chúa cho chúng con một năm thái hòa. Bao người lê tâm thân ươn hèn, tìm mãi một niềm vui ấm êm. Từ lâu đau buồn đưa mắt thêm, ánh đèn thôi hắt hiu màn đêm. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, nguyện Chúa ủi an kẻ khổ đau. Được thấy ánh đèn trong bóng đêm, khi đời xa xút trong âu sầu. Ta hân xuân hồng trên khóm cây xinh tươi, tiếng chim hòa muôn khúc ca tuyệt vời. Mừng đón một mùa xuân mới sang, nguyện Chúa cho chúng con một năm thái hòa. Mừng đón một mùa xuân mới qua, xin Chúa cho chúng con một năm thái hòa, an khang thịnh vượng. Ánh xuân hồng trên khóm cây xinh tươi, tiếng chim hòa muôn khúc ca tuyệt vời. Mừng đón một mùa xuân mới sang, nguyện Chúa cho chúng con một năm thái hòa. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, vì bao niềm cay đắng lúng sâu. Nguyện Chúa thương người đang đớn đau, đắm chìm trong nỗi đau triền miên. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, người sống ở đất khách quê người. Từ lâu đau buồn xa cố hương, mong được quay bước về quê nhà. Ta hân xuân hồng trên khóm cây xinh tươi, tiếng chim hòa muôn khúc ca tuyệt vời. Mừng đón một mùa xuân mới sang, nguyện Chúa cho chúng con một năm thái hòa. Xuân về trong tiếng ca êm đềm, người vui vì hồng ân mới thêm. Nguyện Chúa ban nhiều ơn chia trang, cho đoàn con suốt năm bình yên. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, tình thương đòi tha thiết mãi lâu. Nguyện Chúa cho đời thương bên nhau, thắm hồng bao trái tim u buồn. Ta hân xuân hồng trên khóm cây xinh tươi, tiếng chim hòa muôn khúc ca tuyệt vời. Mừng đón một mùa xuân mới sang, nguyện Chúa cho chúng con một năm thái hòa.